còn có những lão tổ khác cũng sẽ làm như vậy. Phải biết rằng, từ khi khởi nguyên đại thế giới suy tàn đến nay, đã gần 10 vạn năm trôi qua. Trong 10 vạn năm đó, không chỉ xuất hiện một mình Hồng Mông lão tổ, mà còn có rất nhiều lão quái vật sống hóa thạch trong các gia tộc cổ xưa, những người từng kinh diễm cả một thời đại. Khi tu vi của họ đạt đến đỉnh cao mà quy tắc thế giới hiện tại cho phép, có lẽ họ cũng không đến các vị diện cao cấp khác, mà lặng lẽ ẩn mình chờ đợi khởi nguyên đại thế giới hồi sinh. Nghĩ đến khả năng này, Diệp Phong lập tức có cảm giác rợn cả tóc gáy. Nói như vậy, tương lai toàn bộ khởi nguyên đại thế giới có thể sẽ xuất hiện rất nhiều lão quái vật sống hóa thạch cấp bậc đại viên mãn chúa tể. Điều đó đơn giản là quá kinh khủng. Phải biết rằng, bây giờ trên toàn bộ khởi nguyên đại thế giới, kẻ mạnh nhất trên bề mặt chính là Hắc Ám Nguyên Tôn của Hắc Ám Liên Minh, một tồn tại cấp bậc cao cấp chúa tể. Đã có thể khống chế cả một Hắc Ám Ma giáo khổng lồ, chiếm cứ một nửa giang sơn của Đông vực đại địa. Nếu tiếp theo xuất hiện một đám nhân vật cổ lão cấp bậc đại viên mãn chúa tể, thì sẽ điên cuồng đến mức nào? Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức cảm thấy một áp lực sâu sắc. Xem ra khởi nguyên đại thế giới đang trải qua biến hóa to lớn, tương lai của thế giới này có thể sẽ xảy ra những chuyện vượt xa tưởng tượng của hắn. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, Thượng quan Thiên Nhai bên cạnh đột nhiên vỗ vai hắn, nói, Diệp Phong, người đang nghĩ gì vậy? Vị thiếu thành chủ của Hỗn Độn Chi Thành đã phát biểu xong rồi, bây giờ đang mời gọi các đội ngũ muốn cùng họ đi thăm dò và tiến đánh tòa cổ đại danh sơn kia. Chúng ta có nên gia nhập cùng họ không? Phượng Hoàng Thần Nữ đứng bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phong, cất lời, ta nghe theo Diệp Phong. Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng lập tức vỗ tay, nói, con cũng nghe theo Diệp Phong ca ca. Diệp Phong lúc này nhìn mấy người, khẽ mỉm cười nói, đã đến đây rồi thì cứ gia nhập thôi. Lần này tiến đánh tòa cổ đại danh sơn kia chắc chắn sẽ vô cùng hung hiểm, rất nhiều thế lực lớn sẽ tập trung ở đó. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta thì e rằng sẽ rất nguy hiểm. Chỉ bằng trước mắt cứ gia nhập đội ngũ đông đảo do Hỗn Độn Chi Thành triệu tập. Đến khi lên núi rồi hắng tính tiếp, ta đoán những người khác cũng có suy nghĩ giống chúng ta, trước hết là tụ lại để giữ sức, sau này nếu có tranh chấp lợi ích thì tùy tình hình mà quyết định. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thượng quan Thiên Nhai lập tức gật đầu. Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng đi theo sau Diệp Phong. Bốn người họ đi thẳng về phía trung tâm quảng trường, chuẩn bị gia nhập đội ngũ do thiếu thành chủ của Hỗn Độn Chi Thành triệu tập. Lúc này, nhóm người Diệp Phong đi thẳng vào đội ngũ phía trước, gia nhập vào đoàn đội của vị thiếu thành chủ Hỗn Độn Chi Thành. Diệp Phong nhận thấy, có không ít thiên tài trẻ tuổi mà hắn quen biết cũng đã gia nhập đội ngũ này. Ví như những đệ tử của các hoang cổ thế gia thuộc chính đạo liên minh, những người đã cùng hắn tham gia Hắc Ám thí luyện, săn giết các thiên tài ma đạo trước đây. Cả nhóm Long kỵ sĩ và các cao thủ từ Tây vực đại địa mà Diệp Phong vừa mới quen biết cũng đều gia nhập đội ngũ của thiếu thành chủ. Tuy nhiên, điều khiến mọi người có chút thất vọng là vị thành chủ đại nhân chân chính, thần bí và cường đại của Hỗn Độn Chi Thành đã không giáng lâm. Lúc này, có người cất tiếng hỏi về vấn đề này. Thiếu thành chủ Hỗn Độn Chi Thành chỉ mỉm cười, đáp, phụ thân ta là một cường giả tuyệt đỉnh, tự nhiên đã sớm đến tòa cổ đại danh sơn kia rồi. Ngài đang cùng các đại nhân vật đỉnh cấp của các thế lực lớn tranh đoạt lẫn nhau. Cấp độ đó không phải là từ chúng ta có thể tham dự. Nhiệm vụ chính của chúng ta bây giờ là đi xem xét xem trong tòa cổ đại danh sơn đó còn sót lại cơ duyên tạo hóa nào khác không. Mọi người nghe thiếu thành chủ nói vậy, trong mắt đều lộ vẻ chợt hiểu ra, xem ra các siêu cấp cường giả đỉnh cao của các đại thế lực phụ cận đã sớm đến tòa cổ đại danh sơn kia. Tìm kiếm các loại vô thượng đạo thống và truyền thừa từ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới. Lúc này, thiếu thành chủ Hỗn Độn Chi Thành nhìn đám cao thủ đã tập hợp đông đủ xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Xem ra bữa tiệc tối lần này của hắn rất đáng giá, đã thu hút được nhiều cao thủ gia nhập như vậy. Một cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh trong lòng vị thiếu thành chủ, tuy nhiên, hắn không biểu lộ ra ngoài, mà chỉ khẽ mỉm cười, nhìn về phía đông đảo cao thủ, nói, vậy chúng ta hãy trực tiếp xuất phát. Tiến về tòa cổ đại danh sơn vừa xuất hiện trong vùng biển kia của Hỗn Độn Chi Hải. Đông đảo cao thủ đồng loạt gật đầu, đi theo sau lưng thiếu thành chủ. Lúc này, thiếu thành chủ liếc nhìn lão giả chấp pháp bên cạnh, nói, ngươi hãy dẫn tất cả các quý khách, đi trên chiến thuyền đặc chế của Hỗn Độn Chi Thành chúng ta. Lão giả chấp pháp lập tức gật đầu, vụt, ngay sau đó, từ trong cơ thể lão, một luồng ánh sáng rực rỡ bay ra. Trong luồng sáng đó, một chiếc chiến thuyền khổng lồ xuất hiện, diện tích vô cùng rộng lớn, rõ ràng là một món chí bảo lợi hại. Thế nhưng bây giờ nó chỉ được dùng để chở mọi người đi đường, đủ để chứng minh vị thiếu thành chủ này tài đại khí thô đến mức nào. Vù vù vù, vù vù vù, lúc này, đông đảo cao thủ lần lượt bay lên chiến thuyền, còn lão giả chấp pháp thì bắt đầu điều khiển nó. Về phần thiếu thành chủ hỗn độn chi thành, hắn vẫn ngồi trên cỗ chiến xa do 9 con hắc kỳ lân kéo, dẫn đường ở phía trước. Ầm ầm trong chớp mắt, đoàn người của hỗn độn chi thành, dưới sự chú mục của vạn người, nhanh chóng bay ra khỏi thành. Bấy giờ, trời đã sắp sáng, đoàn người trùng trùng điệp điệp, khí thế vô cùng hùng hậu. Bởi lẽ những người có thể tham gia đội ngũ này, ai nấy đều là cao thủ trẻ tuổi từ các đại thế lực, cùng với một số cường giả tiền bối, đều vô cùng cường đại. Bây giờ họ tập hợp lại với nhau, khí thế tự nhiên kinh người. Lúc này, Diệp Phong cũng đứng giữa đám đông, trong lòng cũng vô cùng mong đợi về tòa cổ đại danh sơn đột nhiên xuất hiện kia. Bởi vì thứ hắn đang thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện cực kỳ cao cấp. Mà tòa cổ đại danh sơn hiện ra trong vùng biển kia là di tích truyền thừa từ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới, bên trong chắc chắn có rất nhiều tài nguyên tu luyện và của cải. Đoàn người rời khỏi hỗn độn chi thành, rất nhanh đã xuyên qua khu vực bãi cát, tiến vào phạm vi hải dương thực sự. Rầm rầm, nước biển cuồn cuộn, sóng vỗ tung trời. Nơi đây chính là khu vực hỗn độn chi hải, nơi giao giới giữa trung vực hải dương và đông vực đại địa. Vùng biển này, khắp nơi đều phiêu tán hỗn độn chi khí, mang lại cảm giác vô cùng mông lung, huyền ảo. Lúc này, Diệp Phong hít một hơi, lập tức cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình tăng lên không ít. Điều này khiến hắn không khỏi lộ vẻ kinh dị sâu sắc trong mắt. Diệp Phong không ngờ rằng, vùng biển hỗn độn chi hải này lại tỏa ra hỗn độn chi khí mãnh liệt đến vậy. Hơn nữa, trong huyết mạch của hắn có huyết mạch của hỗn độn thần đế, đến từ bên phía mẫu thân. Cho nên lúc này, khi Diệp Phong hấp thu hỗn độn khí, hắn cảm thấy những luồng khí này có thể không ngừng rèn luyện thân thể mình. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng bắt đầu hấp thu hỗn độn khí xung quanh ngay trên chiến thuyền. Đứng gần đó, Thượng Quan Thiên Nhai và Phượng Hoàng Thần Nữ rõ ràng cảm nhận được điều này, trong mắt không khỏi lộ vẻ kinh dị. Họ dường như không thể ngờ rằng Diệp Phong lại có thể hấp thu hỗn độn chi khí phiêu dạt trên hỗn độn chi hải. Phải biết rằng, hỗn độn chi khí nơi đây là một luồng khí vô cùng cổ xưa, người bình thường căn bản không thể hấp thu, thậm chí còn phải nín thở. Bằng không, chỉ hít một hơi hỗn độn chi khí cũng có thể khiến toàn thân bị tổn thương nghiêm trọng. Bởi vì thân thể của sinh linh bình thường không thể chịu đựng được hỗn độn chi khí. Ngay cả những thiên tài đỉnh cấp cũng không dám trực tiếp hấp thu loại hỗn độn khí cổ xưa này, vì căn bản không thể luyện hóa và tiêu hóa được. Thế nhưng Diệp Phong lúc này lại đang hít lấy hít để hỗn độn chi khí xung quanh, khiến Thượng Quan Thiên Nhai và Phượng Hoàng Thần Nữ không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên, Diệp Phong còn thần bí và cường đại hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Thấy Thượng Quan Thiên Nhai và Phượng Hoàng Thần Nữ chú ý đến mình, Diệp Phong lập tức giảm bớt cường độ hấp thu. Hắn không muốn gây sự chú ý, dù sao, việc có thể hấp thu và tiêu hóa hỗn độn chi khí thực sự quá mức khó tin. Nếu bị người khác phát hiện, hắn rất có thể sẽ lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Diệp Phong không muốn rơi vào tình trạng đó, bằng không, khi leo lên tòa cổ đại danh sơn kia, hắn rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Dù sao, trong quá trình hợp tác đồng đội như thế này, ai càng chói mắt thì nguy hiểm sau này càng lớn, tất cả mọi người sẽ đề phòng ngươi, thậm chí là để ngươi làm chim đầu đàn. Lúc này, Diệp Phong giảm bớt cường độ hấp thu hỗn độn chi khí, nhưng vẫn liên tục hấp thu luồng khí phiêu tán trên mặt biển, nhanh chóng rèn luyện thân thể. Hắn phát hiện ra, sức mạnh cơ thể, cường độ của Hồng Mông Bất Diệt Thể đang chậm rãi tăng lên, khiến hắn vô cùng vui mừng trong lòng. Ong ong ong, bấy giờ, trên khắp chiến thuyền, các cao thủ đứng san sát, ai nấy đều đang quan sát vùng biển xung quanh. Thế nhưng Diệp Phong lúc này đứng giữa đám đông, chỉ lặng lẽ hấp thu hỗn độn chi khí phiêu tán trong khắp hỗn độn chi hải. Hắn phát hiện ra rằng, việc không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí có thể rèn luyện sức mạnh cơ thể của mình. Diệp Phong có thể cảm nhận được, Hồng Mông Bất Diệt Thể của mình đang không ngừng tăng tiến. Trước đây, sau khi Hồng Mông Bất Diệt Thể của hắn tiến hóa đến tầng thứ 6 sơ kỳ, hắn vẫn chưa thức tỉnh được huyết mạch thiên phú của tầng này. Diệp Phong cảm thấy, nếu bây giờ hắn hấp thu hỗn độn chi khí xung quanh, có thể đưa thể chất của mình tiến hóa lên tầng thứ 6 trung kỳ, có lẽ sẽ thức tỉnh được huyết mạch thiên phú. Cho nên lúc này, ánh mắt Diệp Phong không giấu nổi vẻ mong đợi, nếu hắn có thể nhân lúc đang trên đường đến tòa cổ đại danh sơn mà hấp thu hỗn độn chi khí để thể chất đột phá một lần nữa. Chắc chắn sẽ khiến sức mạnh cơ thể tăng lên đáng kể, từ đó tăng cường lực chiến đấu. Hơn nữa, Nếu Hồng Mông bất diệt thể có thể nhờ vào hỗn độn chi khí mà đột phá đến tầng thứ 6 trung kỳ, nói không chừng còn có thể thức tỉnh huyết mạch thiên phú. Như vậy, thực lực tổng hợp của Diệp Phong sẽ lại một lần nữa đột phá và tăng tiến nhanh chóng. Vì thế, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu lặng lẽ hấp thu hỗn độn chi khí xung quanh. Không quan tâm đến chuyện bên ngoài, cũng chẳng để ý đám cao thủ xung quanh đang bàn tán điều gì. Lúc này, rất nhiều cao thủ trong đội ngũ của Thiếu Thành chủ hỗn độn chi thành, trên đường đến cổ đại Danh Sơn, đều đang trao đổi, kết giao với nhau. Muốn lập thành từng tiểu đội nhỏ để tương trợ lẫn nhau. Nhưng Diệp Phong thì không cần. Hơn nữa, hắn đã có một tiểu đội của riêng mình, đó chính là Thượng Quan Thiên Nhai, Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo. Đúng lúc này, khi Diệp Phong không ngừng hấp thu, đột nhiên vào một khoảnh khắc, hắn cảm thấy sức mạnh cơ thể mình tăng vọt, một sự tăng trưởng về chất. Toàn bộ thân hình, huyết nhục, xương cốt của Diệp Phong đều lập tức được tăng cường và tiến hóa. Trong phút chốc, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ mừng rỡ. Bấy giờ, hắn đã thành công mượn nhờ hỗn độn chi khí xung quanh, để Hồng Mông bất diệt thể của mình trực tiếp từ tầng thứ 6 sơ kỳ, tiến hóa đột phá lên tầng thứ 6 trung kỳ. Ngay lập tức, Diệp Phong có thể cảm nhận được sức mạnh cơ thể mình lại một lần nữa được tăng cường đến mức không gì sánh nổi. Hắn nắm chặt đôi quyền, cảm thấy một nguồn năng lượng khổng lồ có thể rời sông lấp biển đang sôi trào trong cơ thể. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là sau khi Hồng Mông bất diệt thể tiến hóa đến tầng thứ 6 trung kỳ, huyết mạch tiên phú tầng thứ 6 của hắn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng Diệp Phong cũng không vội, dù sao cũng sẽ có một ngày nó hoàn toàn thức tỉnh. Lần này có thể mượn hỗn độn chi khí để sức mạnh thể chất được một lần lột xác, đã khiến hắn rất hài lòng rồi. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm cảm nhận lợi ích từ việc sức mạnh cơ thể tăng lên, đột nhiên vị thiếu thành chủ của hỗn độn chi thành đang dẫn đường phía trước cất tiếng, mọi người chú ý. Chúng ta sắp đến tòa cổ đại Danh Sơn từ thời Huy Hoàng đột nhiên xuất hiện kia rồi. Vù, lời của thiếu thành chủ vừa dứt, trên sân lập tức có không ít cao thủ không kìm được mà lộ vẻ mặt hưng phấn. Mọi người đồng loạt nhìn về phía trước, Diệp Phong lúc này đứng giữa đám đông, cũng nhìn về phía trước, quả nhiên phát hiện vùng biển phía xa, trong làn sương mù mịt, xuất hiện một ngọn núi hùng vĩ cao chọc trời. Ngọn núi này vô cùng nguy nga, khí thế hùng hồn, mang lại cảm giác như một vị thái cổ cự nhân đang đứng sừng sững nơi đó, có thể đội trời đạp đất, vĩ ngạn, trầm hùng. Lúc này, vị thiếu thành chủ dẫn đường phía trước, trong mắt cũng lộ vẻ hưng phấn và mong đợi sâu sắc. Dù hắn thân phận tôn quý, lòng dạ sâu sắc, có thể hỉ nộ không lộ, nhưng khi đối mặt với một tòa cổ đại Danh Sơn từ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới, cũng không khỏi kích động. Thực ra, vào lúc này, tất cả cao thủ trên chiến thuyền đều không kìm được sự kích động. Thượng Quan Thiên Nhai đứng bên cạnh Diệp Phong, không khỏi thán phục, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng tòa cổ đại Danh Sơn đã thất truyền vô số năm này. Nếu không phải bây giờ quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới chúng ta đang hồi sinh, nói không chừng tòa viễn cổ Danh Sơn này sẽ vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy biển, không ai hay biết. Phượng Hoàng Thần Nữ đứng bên kia, trong đôi mắt tuyệt mỹ cũng lộ ra một tia mong đợi, nói đây chính là di tích Danh Sơn từ thời đại huy hoàng nhất của khởi nguyên đại thế giới chúng ta. Bên trong chắc chắn ẩn chứa vô thượng cơ duyên tạo hóa. Diệp Phong lúc này cũng khẽ gật đầu, nói nghe nói khởi nguyên đại thế giới của chúng ta vào thời cổ đại, thời kỳ huy hoàng nhất, là đại thế giới huy hoàng và cường thịnh nhất trong chư thiên vạn giới. Những cái gọi là vị diện cao cấp, văn minh tu hành cao cấp bây giờ, thực chất đều là do một số cường giả chạy đi sau khi khởi nguyên đại thế giới suy tàn, lập nên ở các vị diện khác. Cho nên, khởi nguyên đại thế giới của chúng ta mới là vị diện huy hoàng và cường đại nhất, chỉ là đã suy tàn quá lâu. Nhưng bây giờ nó đang bắt đầu hồi sinh, đây là một biến cố lớn chưa từng có, chúng ta đều phải nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thượng Quan Thiên Nhai và Phượng Hoàng Thần Nữ đều lộ vẻ kích động sâu sắc. Họ đều vô cùng mong đợi, liệu có thể nhận được cơ duyên tạo hóa vô thượng nào đó trong tòa cổ đại Danh Sơn này, từ đó thay đổi thiên phú, khiến mình trở nên kinh tài tuyệt diễm hơn. Hạo Nhiên Bảo Bảo lúc này đi theo sau Diệp Phong, trong mắt cũng lộ vẻ kiên định. Tiểu tử bây giờ chỉ một lòng nghĩ đến việc nhanh chóng trở nên cường đại, sau đó đến thần Ma Lăng Viên để cứu cha mình. Ngay lúc mấy người đang bàn tán, chiếc chiến thuyền khổng lồ đã hạ xuống chân tòa cổ đại Danh Sơn phía trước. Bởi vì không thể bay tiếp được nữa, nếu trực tiếp xâm nhập vào không phận của cổ đại Danh Sơn, cả một chiến thuyền người có lẽ sẽ toàn quân bị diệt, bị những cấm chế và trận pháp từ thời xa xưa trong núi xóa sổ trong nháy mắt. Lúc này, thiếu thành chủ của hỗn độn chi thành dẫn mọi người hạ xuống chân núi. Sau đó, hắn cất lời, chúng ta sẽ bắt đầu leo lên từ chân núi. Ta hiện không liên lạc được với phụ thân, có lẽ ngài đang cùng các siêu cấp cường giả đỉnh cấp khác tranh đoạt vô thượng cơ duyên tạo hóa gì đó trên đỉnh núi này. Nghe thiếu thành chủ nói vậy, tất cả các cao thủ đều khẽ gật đầu, sau đó cùng đi theo sau hắn, mọi người cùng nhau nhanh chóng leo lên đỉnh núi. Toàn bộ tòa cổ đại danh sơn mang lại một cảm giác vô cùng hùng hồn và mênh mông, khiến người ta có cảm giác như đang đối mặt với một viễn cổ cự nhân. Ngay cả những thiên tài trẻ tuổi có mặt ở đây, dù thực lực tu vi đều vô cùng thâm hậu, nhưng đứng trước ngọn núi này, họ đều cảm thấy mình nhỏ bé như một con giun dế. Điều này khiến tất cả mọi người không khỏi thán phục. Một cao thủ không kìm được mà lên tiếng, năm đó khởi nguyên đại thế giới của chúng ta vào thời huy hoàng, không biết đã phồn vinh hưng thịnh đến mức nào. Chỉ cần nhìn thấy tòa cổ đại danh sơn này, ta đã có thể tưởng tượng ra được sự huy hoàng năm xưa. Lời của cao thủ này vừa dứt, không ít người xung quanh đều gật đầu đồng tình. Lúc này, thiếu thành chủ của hỗn độn chi thành đột nhiên lên tiếng, chúng ta sắp leo đến lưng chừng núi rồi. Tòa cổ đại danh sơn này, từ lưng chừng núi trở đi sẽ trở nên vô cùng hung hiểm. Tu vi càng cao, thực lực càng mạnh thì leo lên càng cao. Cho nên tiếp theo, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Dù sao thực lực cá nhân của chúng ta chắc chắn không bằng những lão bối kia, nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, thì có thể leo lên cao hơn. Nghe thiếu thành chủ nói vậy, tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu. Diệp Phong lúc này nhìn sang Thượng Quan Thiên Nhai, Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo, nhỏ giọng nói, lát nữa mọi người hãy theo sát ta. Tòa cổ đại danh sơn này vô cùng hung hiểm, e rằng ngay cả những người cấp bậc thiên tài đỉnh cấp như chúng ta cũng có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào. Nghe Diệp Phong nói nghiêm trọng như vậy, Thượng Quan Thiên Nhai và Phượng Hoàng Thần Nữ đều lộ vẻ kinh dị. Nhưng họ tin lời Diệp Phong, vì hắn không thể vô cớ dọa họ. Hạo Nhiên Bảo Bảo tự nhiên cũng hoàn toàn tin tưởng Diệp Phong. Lúc này, Thượng Quan Thiên Nhai, Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo đều đứng sát bên cạnh Diệp Phong, cách nhau rất gần. Như vậy, họ có thể kề vai sát cánh, tùy thời ứng biến với mọi hiểm nguy xuất hiện xung quanh. Khi mọi người đi đến lưng chừng núi và tiếp tục leo lên. Đột nhiên từ một tảng đá trông có vẻ bình thường trên sườn núi, một tia sét màu lam tím bộc phát, trong nháy mắt đánh nát một cao thủ võ đạo hoàng cấp trong đoàn. Vị cao thủ hoàng cấp này đến từ một gia tộc lớn ở Đông Vực Đại Địa, cũng là một thiên tài khá lợi hại. Thật không ngờ lại bị tiêu diệt trong nháy mắt, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Phải biết, đây là một cao thủ hoàng cấp, tuy không quá hiếm thấy, nhưng cũng là một cao thủ khá trong khởi nguyên đại thế giới hiện tại, vậy mà vẫn bị đánh chết trong tích tắc. Thật đáng sợ, thiếu thành chủ của hỗn độn chi thành lập tức không kìm được mà nói, đây là sức mạnh của viễn cổ trận pháp trong cổ đại danh sơn. Khu vực gần tảng đá đó tuyệt đối không được đến gần, nếu không sẽ bị sức mạnh trận pháp bên trong xóa sổ ngay lập tức, lúc này. Tất cả mọi người đều nhìn thấy vị cao thủ hoàng cấp bị đánh chết trong nháy mắt kia, chỉ vừa đứng hơi lệch ra khỏi đội ngũ một chút, đã lập tức bị trận pháp ẩn tàng xung quanh xóa sổ. Thấy cảnh này, mọi người đều âm thầm kinh hãi, cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Ngay cả những cao thủ trẻ tuổi trước đó không hề sợ hãi, lúc này trong mắt cũng lộ vẻ trịnh trọng. Xem ra những trận pháp khủng bố từ thời viễn cổ trong tòa cổ đại danh sơn này không phải là chuyện đùa, chúng thực sự quá đáng sợ. Bấy giờ, thiếu thành chủ hỗn độn chi thành lập tức nhắc nhở, mọi người nhất định phải cẩn thận. Bây giờ chúng ta có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Những nguy hiểm này đến từ trong vô hình, vì không ai có thể nhìn thấu được trận pháp rốt cuộc ở đâu. Mọi người nghe thiếu thành chủ nói vậy, đều đồng loạt gật đầu, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngay cả đám người cao ngạo từ Tây Vực Đại Địa như Long Kỵ Sĩ, lúc này cũng thu lại lòng khinh thị. Tòa cổ đại danh sơn từ thời huy hoàng đột nhiên xuất hiện ở Đông Vực Đại Địa này, đáng sợ hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện ra một điều khác thường. Hắn nín thở ngưng thần. Lại có thể thông qua đôi mắt của mình, nhìn thấy những kết cấu và khung sườn trận pháp do thiên địa chi lực tạo thành mà người bình thường không thể thấy được. Chuyện này là sao? Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức có chút trợn mắt. Không ngờ mình lại có thể nhìn thấy kết cấu cụ thể của các trận pháp cường đại và cổ xưa xung quanh tòa cổ đại danh sơn này. Năng lực này khiến Diệp Phong lập tức kinh hãi. Nói như vậy, hắn hoàn toàn có thể xu lợi tị hại, tránh được những tổn thương từ các trận pháp khủng bố trong núi. Bấy giờ, Diệp Phong đột nhiên nhận được một luồng thông tin huyết mạch trong đầu. Hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện, thì ra hắn đột nhiên có thể nhìn thấy khung sườn và kết cấu trận pháp mờ ảo xung quanh là vì huyết mạch thiên phú tầng thứ 6 của Hồng Mông Bất Diệt Thể, cuối cùng đã từ từ thức tỉnh. Huyết mạch thiên phú tầng thứ 6, được gọi là thiên địa chi nhãn, giúp Diệp Phong có được một đôi mắt có thể nhìn thấu thiên địa chi lực, mà phải biết rằng, bất kể là trận pháp gì, cho dù là những trận pháp cổ xưa vô cùng kinh khủng hay cấm chế còn sót lại trong tòa cổ đại danh sơn này, bản chất của chúng đều là do các cường giả cổ đại dùng những thiết bị hoặc vật liệu đặc thù để lay động toàn bộ đại thế thiên địa xung quanh, tức là thiên địa chi lực, từ đó tạo thành trận pháp hoặc cấm chế đặc biệt. Cho nên, khi Diệp Phong sở hữu thiên địa chi nhãn, có thể nhìn thấu thiên địa chi lực và đại thế sông núi, tự nhiên có thể nhìn thấy kết cấu của các loại trận pháp. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ mừng như điên, không ngờ vào thời khắc mấu chốt, huyết mạch thiên phú tầng thứ 6 của Hồng Mông bất diệt thể lại từ từ thức tỉnh, giúp hắn sở hữu một đôi thiên địa chi nhãn có thể nhìn thấu các loại lực lượng thiên địa. Đây quả thực là một thiên phú không gì sánh nổi, giúp Diệp Phong trong quá trình thăm dò cổ đại danh sơn sắp tới, có được một lợi thế to lớn mà những người khác không thể có được. Cho nên trong phút chốc, Diệp Phong không thể che giấu được vẻ mừng rỡ trong mắt. Thượng quan Thiên Nhai, Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo bên cạnh đều rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Diệp Phong. Thượng quan Thiên Nhai lập tức không kìm được mà vỗ vai hắn, nói, Diệp huynh, huynh sao vậy? Huynh có thù với vị cao thủ hoàng cấp vừa bị trận pháp đánh chết kia sao? Hắn chết thảm, nên huynh mới vui như vậy à? Diệp Phong lập tức lắc đầu, nói, không phải nguyên nhân đó, ta chỉ là đột nhiên phát hiện đôi mắt của mình có một chút biến hóa khó tin. Bấy giờ, Diệp Phong cũng không nói thẳng ra rằng mình đã có thể dần dần nhìn thấu toàn bộ khung sườn và kết cấu trận pháp. Bởi vì thiên địa chi nhãn của hắn mới vừa thức tỉnh, còn chưa thuần thục, hắn chỉ có thể nhìn thấu một số trận pháp tương đối sơ cấp. Nhưng trong tòa cổ đại danh sơn này có vô số trận pháp vô cùng cao cấp và kinh khủng, còn có cả viễn cổ cấm chế, những thứ này Diệp Phong vẫn chưa nhìn thấu được, cho nên hắn không lập tức nói ra năng lực này của mình, dù sao vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, để tránh lỡ như mình nhìn nhầm, đẩy cả Thượng quan Thiên Nhai và Phượng Hoàng Thần Nữ vào hiểm cảnh, thì sẽ rất khó xử. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục vận dụng huyết mạch thiên phú tầng thứ 6 vừa mới thức tỉnh, thiên địa chi nhãn, nhìn ra xung quanh. Ngay sau đó, hắn quả nhiên có thể nhìn thấy phần lớn sườn núi của tòa cổ đại danh sơn này đều ẩn chứa những trận pháp cổ xưa, mang theo sức phá hoại và sát thương vô cùng hung hiểm. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tòa cổ đại danh sơn này, quả thực giống như một cấm địa bị vô số trận pháp bao phủ. Chỉ cần đi sai một bước, có thể sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên, vị trí hiện tại của họ vẫn còn ổn, dù sao cũng chỉ mới đến lưng chừng núi, trận pháp chưa quá dày đặc, vẫn là khu vực tương đối an toàn, càng lên cao càng khó đi. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn về phía đỉnh núi, phát hiện càng lên cao, trận pháp càng nhiều, mà cấp bậc trận pháp cũng càng ngày càng cao. Thậm chí đến cuối cùng, khi hắn vận dụng nhãn lực nhìn về phía đỉnh núi cao nhất, chỉ thấy một vùng xương trắng mờ mịt, hoàn toàn không nhìn thấu được. Điều này có nghĩa là, năng lực thiên địa chi nhãn hiện tại của hắn vẫn chưa hoàn toàn thành thục, chưa thể nhìn thấu hết tất cả trận pháp của ngọn núi này. Cho nên, Diệp Phong hiện tại chỉ có thể nhìn thấy khung sườn và kết cấu của một số trận pháp sơ cấp. Những trận pháp cao cấp và kinh khủng hơn, hắn tạm thời vẫn chưa nhìn ra được. Phát hiện ra điều này, Diệp Phong cảm thấy mình tạm thời vẫn không nên liều lĩnh. Nếu quá tự đại, cho rằng mình có thiên địa chi nhãn, có thể nhìn thấu một số trận pháp, liền có thể tung hoành ngang dọc trên tòa cổ đại danh sơn này, thì kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Nhưng dù sao, Diệp Phong đã thức tỉnh thiên địa chi nhãn, có thể từ từ tu luyện nó, để mình nhìn thấy được những trận pháp ngày càng cao cấp hơn, như vậy thì không có vấn đề gì. Hiện tại, Diệp Phong cảm thấy mình vẫn nên đi theo mọi người chậm rãi tìm tòi, tương đối an toàn và ổn thỏa hơn. Bấy giờ, Diệp Phong phát hiện vị thiếu thành chủ của hỗn độn chi thành đang dẫn đường phía trước, trong tay xuất hiện một cái la bàn màu vàng. Trên đó có một cây kim chỉ, dường như có thể chỉ thị phương hướng. Con đường họ đang đi, vẫn vô cùng an toàn. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra cái la bàn màu vàng trong tay vị thiếu thành chủ này, có thể cảm ứng được một số trận pháp nguy hiểm xung quanh, giúp mọi người đi trên con đường an toàn. Tuy nhiên, thiên địa chi nhãn của Diệp Phong đương nhiên còn cao cấp hơn, có thể trực tiếp nhìn thấu toàn bộ khung sườn và kết cấu của trận pháp xung quanh. Chỉ cần là trận pháp mà Diệp Phong có thể nhìn thấy, hắn đều có thể khéo léo tiến vào bên trong mà không bị tổn thương. Bởi vì trong khu vực bị trận pháp bao phủ, không phải vị trí nào cũng sẽ bị trận pháp gây hại. Trong trận pháp, có nhiều nơi vô cùng an toàn. Diệp Phong có thể nhìn thấu toàn bộ khung sườn và kết cấu trận pháp, tự nhiên cũng có thể an toàn đi lại bên trong, theo thông tin trong huyết mạch thiên phú, thậm chí đến cuối cùng. Diệp Phong còn có thể thông qua thiên địa chi nhãn của mình để thay đổi kết cấu và khung sườn của cả trận pháp, giúp mình có được năng lực thay đổi đại thế thiên địa bất cứ lúc nào. Điều đó tuyệt đối vô cùng bất phàm và khủng bố. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Dù sao đi nữa, việc hắn thức tỉnh thiên địa chi nhãn, dù chỉ là thiên địa chi nhãn sơ kỳ, cũng đã là một sự đảm bảo an toàn hơn so với đông đảo cao thủ và thiên tài trẻ tuổi khác xung quanh. Vào thời khắc mấu chốt, rất có thể đây chính là con bài tẩy bảo mệnh. Lúc này, Diệp Phong giữ im lặng, vẫn đứng giữa đám đông, lặng lẽ tu luyện thiên địa chi nhãn. Hắn tự nhiên hy vọng có thể nhanh chóng tu luyện thiên địa chi nhãn lên cấp độ cao hơn, như vậy, hắn có thể nhìn thấu được nhiều trận pháp cao cấp hơn. Trong quá trình thăm dò cơ duyên tạo hóa trên tòa cổ đại danh sơn này, chắc chắn cũng sẽ an toàn hơn. Mau nhìn, ở đó có một gốc quả màu đỏ thẫm, trên quả tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngưng tụ thành một con tiểu long màu đỏ. Đột nhiên, có người không kìm được mà kinh hô, dường như đã phát hiện ra thứ gì đó đặc biệt. Vù vù, vù vù, mọi người đồng loạt nhìn về hướng đó, quả nhiên thấy được một quả cây đỏ tươi mọng nước, mọc trên một cây nhỏ xanh biếc, giữa đám đông, không thiếu những cường giả tiền bối. Lập tức không kìm được mà kinh hô, đây dường như là long hồn quả thực trong truyền thuyết, một loại thiên địa kỳ chân chỉ được ghi chép trong các thư tịch cổ xưa. Đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, không ngờ ở đây lại xuất hiện một quả, xem ra tòa cổ đại danh sơn này, thực sự là nơi từ thời đại huy hoàng năm xưa của khởi nguyên đại thế giới chúng ta lưu lại. Loại quả này, rất nhiều vị diện cao cấp, cũng không thể sinh ra được, chỉ có khởi nguyên đại thế giới chúng ta, nơi khởi nguyên của vạn vật, mới có thể xuất hiện, trong đám người. Lại có người gật đầu, ánh mắt mang vẻ thán phục, nói, nghe nói sau khi ăn loại long hồn quả thực này, có thể khiến người ta lập tức sở hữu viễn cổ long hồn chi thể. Có thể vận dụng sức mạnh của viễn cổ long hồn, có thể khiến một người tu hành bình thường, lập tức thoát thai hoán cốt, sở hữu sức mạnh tạo hóa vô thượng của thiên địa. Tuyệt đối là tuyệt thế kỳ chân. Nghe những lão bối này nói vậy, không ít cao thủ có mặt ở đây đều không kìm được mà trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Vụt, vụt, vụt, trong phút chốc, lập tức có mấy thiên tài trẻ tuổi xông lên, muốn hái quả long hồn quả thực đỏ tươi mọng nước kia. Đứng bên cạnh Diệp Phong, Thượng Quan Thiên Nhai và Phượng Hoàng Thần Nữ cũng muốn ra tay tranh đoạt. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại ấn vai hai người, lắc đầu nói, đừng qua đó, xung quanh quả long hồn quả thực đó có hung hiểm cực lớn. Bấy giờ, Diệp Phong vận dụng thiên địa chi nhãn, rõ ràng có thể nhìn thấy xung quanh quả long hồn quả thực trông vô cùng hấp dẫn kia, lại có hai trận pháp cổ đại vô cùng đáng sợ. Nhưng người bình thường không có thiên địa chi nhãn như Diệp Phong, thì không thể nhìn thấu được. Mà lúc này, Diệp Phong cũng rõ ràng phát hiện, vị thiếu thành chủ của hỗn độn chi thành đứng ở phía trước nhất, cũng không lập tức ra tay. Rõ ràng, vị thiếu thành chủ này, nhờ vào la bàn trong tay, cũng có thể cảm ứng được xung quanh quả long hồn quả thực có hung hiểm lớn, có thể ẩn giấu trận pháp cổ đại. Nhưng hắn cũng không ngăn cản ba cao thủ trẻ tuổi đang xông đến cướp đoạt long hồn quả thực, Diệp Phong lập tức hiểu ra, có lẽ vị thiếu thành chủ này cũng không rõ. Trận pháp xung quanh quả long hồn quả thực kia lợi hại đến mức nào, cho nên hắn cũng không ngăn cản những cao thủ trẻ tuổi kia, dường như là muốn để người khác làm bia đỡ đạn. Đi thử hư thực trước. Ầm ầm, và quả nhiên, ba cao thủ trẻ tuổi xông lên trước nhất, tu vi mỗi người đều cùng cấp độ với Diệp Phong, là hoàng cấp đoạn thứ hai, nhưng khi họ sắp đến gần quả long hồn quả thực. Đột nhiên mặt đất xung quanh vốn đang yên tĩnh, lại bỗng phun ra một luồng hỏa diễm chi quang vô cùng kinh khủng, trực tiếp thiêu một cao thủ trẻ tuổi gần đó thành tro bụi. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã mất mạng trong nháy mắt. Mà ở phía bên kia của quả long hồn quả thực, trên mặt đất lại lập tức bộc phát ra một luồng cực hàn chi khí, trực tiếp đóng băng hai cao thủ trẻ tuổi còn lại tại chỗ. Biến thành hai pho tượng băng, sau đó tượng băng nhanh chóng vỡ vụn, tan thành mảnh vụn trên đất. Ba đại cao thủ hoàng cấp, cứ như vậy mà chết trong nháy mắt. Hít, thấy cảnh này, mọi người lập tức không kìm được mà hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt có vẻ sợ hãi sâu sắc. Họ không thể ngờ rằng, mặt đất trông có vẻ yên tĩnh vô cùng, lại có thể lập tức phóng ra sức mạnh sát phạt khủng bố như vậy. Lập tức có người không kìm được mà nói, quả long hồn quả thực đó, mặt đất xung quanh có hai tòa trận pháp đáng sợ. Chỉ cần đến gần một chút, sẽ kích hoạt sức mạnh trận pháp, thật là đáng tiếc. Đây chính là quả cây trong truyền thuyết, ăn vào có thể tăng cường thể chất của người tu hành, ẩn chứa sức mạnh của viễn cổ long hồn, có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Ngay cả vị thiếu thành chủ của hỗn độn chi thành, cũng không kìm được mà lắc đầu, quyết định từ bỏ quả long hồn quả thực hiếm thấy vô cùng này. Bởi vì la bàn trong tay hắn, mặc dù có thể xu lợi tị hại, nhưng cũng chỉ là dự báo nguy hiểm của trận pháp, không thể trực tiếp phá vỡ trận pháp để lấy được quả cây. Mà vừa rồi mọi người cũng đã thấy được sức phá hoại khủng bố của hai trận pháp xung quanh quả cây đó, ngay cả cao thủ hoàng cấp cũng mất mạng trong nháy mắt. Có lẽ ngay cả cao thủ đế cấp cũng không chịu nổi. Đương nhiên, lão giả chấp pháp bên cạnh thiếu thành chủ, tu vi có thể là cao thủ thần cấp, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Một cao thủ thần cấp, vì một quả cây mà liều mạng, không quá đáng. Cho nên, ngay cả thiếu thành chủ của hỗn độn chi thành, cũng chỉ có thể từ bỏ quả long hồn quả thực đột nhiên xuất hiện này, dẫn mọi người tiếp tục tiến lên. Nhưng lúc này, trong đám đông, Diệp Phong lại ánh mắt khẽ lóe lên. Bởi vì trận pháp xung quanh quả long hồn quả thực này vẫn chưa quá cao cấp, chỉ là chiến pháp cổ đại sơ cấp, Diệp Phong có thể nhìn thấu được. Tất nhiên, nếu Diệp Phong có thể nhìn thấu khung sườn và kết cấu của hai trận pháp xung quanh quả long hồn quả thực, thì điều đó có nghĩa là hắn có thể an toàn đi lại trong hai trận pháp đó. Hơn nữa, ba cao thủ trẻ tuổi vừa rồi, đã thay Diệp Phong thí nghiệm, xung quanh quả long hồn quả thực đó, cũng chỉ có hai tòa trận pháp đó, không có trận pháp nào khác. Ban đầu Diệp Phong còn nghi ngờ, xung quanh quả cây này, hắn chỉ nhìn thấy hai trận pháp, nhưng cũng có thể còn có những trận pháp cao cấp hơn mà hắn không nhìn thấy được. Nhưng ba cao thủ kia tiếp cận quả cây, chỉ kích hoạt hai tòa trận pháp, và bị hai tòa trận pháp đó tiêu diệt. Xem ra chỉ có hai tòa trận pháp, không có trận pháp nào khác cao cấp hơn. Diệp Phong lúc này lập tức nhìn sang Thượng Quan Thiên Nhai, Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo, nói, mọi người yểm hộ cho ta, vây quanh ta, ta đi một lát sẽ về. Bấy giờ, Diệp Phong đứng giữa ba người, vận dụng không gian bảo thạch, trực tiếp tiến vào hư không. Xung quanh cũng không có ai phát hiện ra cảnh này, bởi vì Thượng Quan Thiên Nhai, Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo đã vây kín Diệp Phong, lúc này, thấy Diệp Phong biến mất trong hư không. Thượng Quan Thiên Nhai lập tức không kìm được mà có chút kinh ngạc nói, Diệp huynh không lẽ là muốn đi thử hái quả long hồn quả thực kia sao? Vậy thì quá hung hiểm rồi. Phượng Hoàng Thần Nữ lúc này trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia suy tư, nói, nếu Diệp Phong cảm thấy hắn có thể hái được, thì chắc là không có vấn đề gì. Dù sao trước đó đã có cao thủ thử qua, bị hai loại trận pháp kinh khủng xóa sổ trong nháy mắt, Diệp Phong cũng đã tận mắt chứng kiến. Cho nên hắn không thể nào xúc động như vậy, chắc chắn là có đối sách và biện pháp của riêng mình. Chúng ta cứ yên tâm yểm hộ cho hắn, chờ hắn trở về là được. Lúc này, Diệp Phong vận dụng không gian bảo thạch, cả người nhanh chóng xuyên qua hư không. Không một ai phát hiện ra hành tung của hắn. Diệp Phong nhìn cả đội ngũ tiếp tục tiến lên núi, còn mình thì quay trở lại nơi có quả long hồn quả thực. Vụt, sau đó, Diệp Phong bước ra khỏi hư không. Hắn thử tiến lại gần quả long hồn quả thực, lập tức kích hoạt các trận pháp cổ đại được bố trí xung quanh nó. Âm âm, trong chớp mắt, một luồng cực hàn chi khí và một luồng sức nóng kinh khủng lập tức lao về phía Diệp Phong, dường như muốn xóa sổ hắn ngay lập tức. Nhưng ngay lúc đó, cả người Diệp Phong chợt di chuyển đến một vị trí đặc biệt trong trận pháp. Hai luồng sức mạnh trận pháp vô cùng kinh khủng đánh vào nơi hắn vừa đứng, nhưng không thể công kích đến vị trí đặc biệt mà hắn đang đứng lúc này. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ mừng rỡ. Xem ra thiên địa chi nhãn của mình thật sự có thể nhìn thấu toàn bộ khung sườn và kết cấu của những chiến pháp này. Vị trí hắn đang đứng lúc này chính là một trong những điểm an toàn của trận pháp. Còn nơi hắn vừa đứng lúc trước lại là điểm nguy hiểm. Diệp Phong bây giờ, nhờ có thiên địa chi nhãn, có thể phán đoán được vị trí cụ thể nào trong trận pháp là an toàn, sẽ không bị sức mạnh trận pháp gây tổn thương, bấy giờ. Sau khi thí nghiệm thành công, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, lập tức vận dụng thiên địa chi nhãn, tìm kiếm các điểm an toàn trong hai trận pháp. Từng bước tiến về phía quả long hồn quả thực mọc trên cây nhỏ xanh biếc trên sườn núi. Không thể không nói, huyết mạch thiên phú tầng thứ 6 của Hồng Mông bất diệt thể, thiên địa chi nhãn, thực sự quá nghịch thiên. Chỉ cần là trận pháp mà Diệp Phong có thể nhìn thấu, về cơ bản đều không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Trừ phi là những trận pháp cao cấp hơn mà Diệp Phong không thể nhìn thấu, thì mới đành chịu, nhưng hai tòa trận pháp xung quanh quả long hồn quả thực này, Diệp Phong đều có thể nhìn thấu khung sườn và kết cấu bên trong, cho nên hắn rất nhanh đã an toàn đến trước mặt quả long hồn quả thực. Lúc này, quả long hồn quả thực tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm nhàn nhạt. Hơn nữa, còn có một con tiểu long màu đỏ do ánh sáng tạo thành, lơ lửng bao quanh quả cây. Nếu cẩn thận lắng nghe, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng long ngâm mờ ảo, mang lại cảm giác vô cùng uy nghiêm, khiến Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh dị. Trong phút chốc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay, hái quả long hồn quả thực mọc trên cây nhỏ xanh tươi trước mặt. Gần như ngay sau đó, hắn lập tức có thể cảm nhận được bên trong quả long hồn quả thực này, quả thực ẩn chứa một loại năng lượng vô cùng bàng bạc. Đó là một loại năng lượng viễn cổ long hồn. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nuốt chửng quả long hồn quả thực này. Ầm ầm, lập tức, một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc bắt đầu sôi trào trong cơ thể Diệp Phong. Không thể không nói, quả long hồn quả thực này trông có vẻ nhỏ, nhưng năng lượng chứa đựng bên trong lại mênh mông như biển lớn, lập tức bùng nổ trong cơ thể hắn. Đây là một loại dược lực vô cùng dồi dào. Dù sao, loại long hồn quả thực này chỉ có thể mọc ra vào thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới nhiều năm về trước. Cho nên lúc này, sau khi Diệp Phong nuốt chửng, hắn tự nhiên cảm thấy công lực của mình đang không ngừng tăng mạnh. Ngay sau đó, tu vi khí tức trên người Diệp Phong bắt đầu liên tục tăng lên. Oanh, hoàng cấp đoạn thứ ba. Oanh, hoàng cấp đoạn thứ tư. Trong phút chốc, tu vi của Diệp Phong vậy mà đã đột phá liên tiếp hai cấp độ. Bấy giờ, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ hưng phấn sâu sắc. Xem ra lần này hắn thật sự đã thu được lợi ích cực lớn. Quả long hồn quả thực này lại có thể cung cấp cho mình công lực khổng lồ như vậy, thực sự quá tốt rồi. Hơn nữa, Diệp Phong còn phát hiện, sức mạnh cơ thể mình cũng tăng lên không ít. Bởi vì trong quả long hồn quả thực này, không chỉ ẩn chứa dược lực bàng bạc, mà còn có sức mạnh long hồn vô cùng đặc thù. Người bình thường ăn vào, có thể trực tiếp thoát thai hoán cốt, lập tức biến thành siêu cấp thiên tài. Tuy nhiên, Diệp Phong đã là siêu cấp thiên tài, và thể chất đã vô cùng cao cấp. Cho nên sức mạnh long hồn trong quả long hồn quả thực đã bị hồng mông bất diệt thể của hắn hấp thu, khiến nó được tăng lên không nhỏ. Nhưng một quả long hồn quả thực đương nhiên không thể khiến hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong từ tầng thứ 6 trung kỳ hiện tại trực tiếp lột xác lên hậu kỳ. Hắn cần nhiều hơn những loại quả cây từ thời huy hoàng này mới có thể khiến hồng mông bất diệt thể của mình được tăng lên. Lúc này, Diệp Phong đang chuẩn bị rời đi. Thì Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, sườn núi này trông có vẻ bình thường, nhưng lại có thể mọc ra long hồn quả thực, chứng tỏ dưới gốc cây long hồn quả thực này. Chắc chắn có điều bất thường, ngươi hãy đào gốc cây long hồn quả thực đó lên xem thử. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, vươn tay, bắt đầu nhanh chóng đào gốc cây nhỏ màu xanh biếc mọc ra long hồn quả thực trước mặt. Rầm rầm, cùng với đất bùn bay tung tóe, hai tay Diệp Phong đã đào trọn gốc cây xanh biếc này lên. Đây là gần như ngay sau đó, Diệp Phong lập tức phát hiện ra một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy gốc cây xanh biếc này, vậy mà lại cắm rễ trên một tờ giấy màu bạc. Nói là giấy, nhưng thực ra giống như một tấm bạc mỏng, trông vô cùng mỏng manh. Vụt, Diệp Phong lập tức vươn tay, cầm tờ giấy màu bạc này lên, xem xét cẩn thận. Hắn đột nhiên phát hiện, trên tờ giấy màu bạc này, dường như ghi lại một loại bí mật vô cùng cổ xưa nào đó, trong đó có những ký hiệu mà hắn không hiểu. Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu, đây dường như là đồ vật do Thái Cổ Long tộc để lại, ký hiệu trên đó là ký hiệu của Thái Cổ Long tộc. Đây có vẻ là một tấm ngân bạc ghi chép một loại truyền thừa cường đại của Thái Cổ Long tộc. Ngân bạc ghi chép truyền thừa của Thái Cổ Long tộc ư? Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh dị trong mắt. Phải biết, đại bản doanh của Thái Cổ Long tộc bây giờ là Thái Cổ Long giới. Mà Thái Cổ Long giới cũng giống như thiên giới, đều là những văn minh tu hành và vị diện vô cùng cao cấp. Không ngờ trên tòa cổ đại danh sơn này, lại xuất hiện một trang giấy ghi chép truyền thừa của Thái Cổ Long tộc, một nền văn minh tu hành cao đẳng. Trong đầu, Sở Hoàng tiếp tục lên tiếng, ngươi không cần quá kinh ngạc. Ngươi phải biết, những vị diện văn minh tu hành cao đẳng mà mọi người bây giờ nói tới, người sáng lập năm xưa đều là từ khởi nguyên đại thế giới thời huy hoàng đi ra. Cho nên, việc trong khởi nguyên đại thế giới xuất hiện những truyền thừa tạo hóa từ các vị diện tu hành cao đẳng là chuyện rất bình thường, tòa cổ đại danh sơn này. Đột nhiên từ đáy biển sâu hiện ra, chứng tỏ quy tắc thế giới của toàn bộ khởi nguyên đại thế giới đang thay đổi, rất nhiều thứ từ thời đại huy hoàng cổ xưa sẽ từ từ hiện hiện. Tái hiện nhân gian, nói đến đây, ngay cả một tồn tại thần bí như Sở Hoàng, ngữ khí dường như cũng mang theo một tia mong đợi. Nói, bây giờ mới chỉ lộ ra tòa cổ đại danh sơn này, thực sự là quá ít. Phải biết, khởi nguyên đại thế giới năm xưa thời huy hoàng, không biết đã xuất hiện bao nhiêu truyền thừa và đạo thống vô cùng kinh khủng. Lão tổ tông của một số nền văn minh tu hành cao đẳng ở các vị diện cao cấp, năm xưa chính là được sinh ra ở khởi nguyên đại thế giới. Cho nên, tương lai của toàn bộ khởi nguyên đại thế giới, sẽ xuất hiện ngày càng nhiều di tích viễn cổ từ thời Huy Hoàng, đến lúc đó, Diệp Phong ngươi nhất định phải nắm bắt cơ hội. Tìm kiếm thật nhiều những đạo thống và truyền thừa vô thượng từ thời Huy Hoàng này, còn có cả những kỳ chân dị quả và thiên tài địa bảo chỉ có thể mọc ra vào thời đại xa xôi đó. Đối với việc tăng tu vi và lột xác sinh mệnh của ngươi, có lợi ích cực lớn. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, trong mắt lộ vẻ kiên định. Lúc này, hắn lại lên tiếng, đúng rồi Sở Hoàng, ngươi có hiểu được những ký hiệu của Thái Cổ Long tộc viết trên tờ giấy màu bạc này không? Sở Hoàng gật đầu, nói, trong mảnh ký ức của ta có ghi chép về những ký hiệu trên tờ giấy màu bạc này. Ta đã ghi lại toàn bộ rồi, lát nữa ta sẽ phân tích ra truyền thừa cường đại của Thái Cổ Long tộc chứa đựng bên trong, sau đó trực tiếp truyền vào đầu ngươi. Còn tờ giấy màu bạc này, bản thân nó là một loại vật liệu vô cùng lợi hại, có thể dùng làm ám khí. Dùng làm ám khí ư? Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sững sờ. Không ngờ tờ giấy ghi chép truyền thừa cường đại của Thái Cổ Long tộc, bản thân nó lại là một món bảo vật lợi hại. Sở Hoàng trong đầu gật đầu, nói, tờ giấy màu bạc này là một loại vật liệu vô cùng đặc thù, đến từ một vùng ngoại vực thần bí bên ngoài vũ trụ của chúng ta. Trong mảnh ký ức cổ xưa mà ta thức tỉnh, Thái Cổ Long tộc chuyên dùng loại giấy bạc bất hủ bất diệt này để ghi chép truyền thừa, như vậy có thể để cho truyền thừa của họ được bảo tồn vĩnh viễn. Cho nên, loại giấy bạc này có thể dùng làm một loại pháp bảo và ám khí vô cùng bí ẩn. Vào thời khắc mấu chốt, chỉ cần dùng tốc độ kinh khủng ném ra tờ giấy màu bạc này, tuyệt đối sẽ có sức cắt kinh khủng, còn đáng sợ hơn bất kỳ thứ thần binh lợi khí nào mà ngươi từng thấy. Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ thán phục, sau đó gật đầu, cất tờ giấy màu bạc này vào trong tay áo. Tờ giấy màu bạc này không phải là pháp bảo theo đúng nghĩa, cho nên không thể luyện hóa, chỉ có thể xem như một loại lợi khí bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong lại một lần nữa tiến vào hư không, nhanh chóng ẩn mình đi về phía đội ngũ đang leo núi phía trước. Rất nhanh, Diệp Phong đã đuổi kịp đại đội ngũ. Sau đó, trong vòng vây yểm hộ của Thượng Quan Thiên Nhai, Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo, hắn lại một lần nữa xuất hiện. Không ai chú ý đến tất cả những điều này. Khi thấy Diệp Phong xuất hiện trở lại, Thượng Quan Thiên Nhai lập tức ánh mắt sáng lên, không kìm được mà hỏi, Diệp huynh, thế nào rồi? Có thu hoạch gì không? Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu. Thấy Diệp Phong gật đầu, Thượng Quan Thiên Nhai lập tức vui mừng nói, xem ra quả long hồn quả thực đó, đã bị Diệp huynh ngươi bỏ túi rồi. Phượng Hoàng Thần Nữ thì nở một nụ cười tuyệt mỹ, nói, e rằng không chỉ bỏ vào túi, mà có lẽ đã bị Diệp Phong luyện hóa hết rồi. Ngươi không phát hiện ra, tu vi khí tức trên người Diệp Phong, từ hoàng cấp đoạn thứ hai trước đó, đã biến thành hoàng cấp đoạn thứ tư bây giờ rồi sao? Không thể không nói, Phượng Hoàng Thần Nữ đối với Diệp Phong thật sự vô cùng quan tâm, ngay cả sự thay đổi tu vi của hắn, cũng đều rất rõ ràng, Hạo Nhiên Bảo Bảo thì vỗ tay. Vô cùng vui mừng nói, quá tốt rồi, cơ duyên tạo hóa đầu tiên khi leo lên tòa cổ đại danh sơn này, đã bị tiểu đội chúng ta bí mật bỏ túi, cũng coi như là thu hoạch của cả đội chúng ta. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, Thượng Quan Thiên Nhai và Phượng Hoàng Thần Nữ đều khẽ gật đầu. Mặc dù là Diệp Phong một mình ăn hết quả long hồn quả thực, nhưng họ bây giờ là một tập thể. Tương lai toàn bộ khởi nguyên đại thế giới sẽ có biến hóa cực lớn, mấy người họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, tự nhiên sẽ dựa vào nhau. Diệp Phong mạnh lên, đối với Thượng Quan Thiên Nhai và Phượng Hoàng Thần Nữ mà nói, cũng có lợi ích cực lớn. Dù sao, tương lai toàn bộ khởi nguyên đại thế giới biến hóa ngày càng lớn, thậm chí còn có thể có những nền văn minh tu hành cao đẳng từ các vị diện cao cấp giáng lâm. Cho nên, không ai có thể trong tương lai thiên địa đại biến mà chỉ lo cho thân mình. Tương lai, ai có được mối quan hệ tốt, chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn. Thượng Quan Thiên Nhai là thiếu chủ của Hoang Cổ Thế Gia, Phượng Hoàng Thần Nữ là thánh nữ của Phượng Hoàng Thần Quốc, còn Diệp Phong là thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Hạo Nhiên Bảo Bảo thì là thiếu chủ của Hạo Nhiên Thư Viện. Đương nhiên, bây giờ chỉ là thiếu chủ trên danh nghĩa. Nhưng nếu phụ thân của Hạo Nhiên Bảo Bảo không vẫn lạc, tương lai chắc chắn vẫn có thể một lần nữa khống chế toàn bộ Hạo Nhiên Thư Viện. Cho nên họ đều là những tồn tại cùng một cấp độ, thân phận cũng không chênh lệch nhiều, tự nhiên có thể trò chuyện với nhau, trở thành một tập thể đúng nghĩa. Có thể trong tương lai thiên địa đại biến mà dựa vào nhau, tương trợ lẫn nhau, đây đều là nhân mạch. Mau nhìn, có một con kỳ lân khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy bạc, cả người bao phủ trong lôi điện chi quang, đang ẩn mình trong một khu rừng cách đó không xa. Tỏa ra khí tức đáng sợ của hồng hoang mãnh thú. Đột nhiên, phía trước đội ngũ có người không kìm được mà kinh hô, dường như đã phát hiện ra thứ gì đó vô cùng ghê gớm. Mà lúc này, Sở Hoàng trong đầu Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, "Diệp Phong, ta đã phân tích ra truyền thừa trong tờ giấy màu bạc kia rồi. Đây là chấn tộc truyền thừa của một mạch nào đó của Thái Cổ Long tộc, gọi là Thái Cổ Lôi Long Pháp Tướng, là tuyệt thế truyền thừa của mạch Lôi Long của Thái Cổ Long tộc năm xưa. Rất không tồi, giá trị liên thành, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu."